Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, cao cấp giao dịch. 3.800 thêm, 4 canh cầu nguyệt phiếu, sàn sạt, tĩnh mịch dưới ánh trăng, 4 phía hắc thụ lâm phát ra vang lên sàn sạt, lặng yên không một tiếng động khô héo tàn lụi. Tựa hồ là bởi vì làm lực lượng nguồn suối ác ma cổ trạch bị trọng thương, đã khó mà duy trì bọn chúng tồn tại. Ô, thoạt nhìn ác ma cổ trạch cũng là thắng thảm sao? Đều không thể duy trì ở chung quanh lực lượng. Sauru đem phong ấn chi bài cất kỹ, nhìn chăm chú thanh thuộc tính của mình. Trạng thái, cổ trạch nguyên rủa, chỉ thấy thanh trạng thái bên trên. Nguyên rủa đánh dấu trở nên hết sức ảm đạm, chữ viết ký hiệu mơ hồ, tựa hồ một giây sau liền muốn hoàn toàn biến mất, nhưng như cũ ương ngạnh tồn tại. Quả nhiên, ác ma cổ trạch bị trọng thương, đối ta ảnh hưởng cũng sẽ suy yếu không ít, thế nhưng, nó cũng không có triệt để tiêu vong. Sauru nhìn nhúc nhích chỗ tổn hại, thậm chí, còn cùng vật sống một dạng. Có bản thân năng lực chữa trị, mặc dù ác ma cổ trạch hung uy đại giảm, nhưng hắn vẫn là không dám mạo muội tiến vào. Này tòa cổ trạch trình độ kinh khủng, đã vượt ra khỏi năng lực của hắn, nhất định phải thật tốt thăm dò một thoáng. Đợi một chút, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nghĩ muốn chạy trốn bi đi đám người. Các ngươi muốn làm gì? Vị tiên sinh này, chúng ta cái gì cũng không biết. BD lắp bắp trả lời. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Chạy. 4 vị thanh niên nam nữ lập tức hướng khác biệt hướng đi đào mệnh. Linh áp. Sauru bĩu môi. Linh áp ngoại phóng. Lập tức để bọn hắn quỳ. Yên tâm. Ta không sẽ như thế nào các ngươi. Chỉ là có kiện sự tình. Cần muốn các ngươi hỗ trợ. BD chỉ cần thấy trước mặt cái này. Vu sư, trên thân mang theo đáng sợ uy áp. Từng bước một tiến lên, cặp mắt kia phảng phất thấy được trong lòng mình. Nháy mắt sau đó, hắn liền đã bất tỉnh. A, ngươi so sánh địch làm cái gì? Jenny kêu khóc kêu lên. Không có gì, chỉ là khiến cho hắn quên một ít chuyện mà thôi. Mặc dù hiệu quả có thể sẽ không quá tốt. Sauru nhún vai, đi vào trước mặt nàng. Mặt khác, ta sẽ cho các ngươi một phần lễ vật nho nhỏ, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt lợi dụng. Ác ma cổ trạch vẫn là quá mức nguy hiểm, hắn cảm thấy nên nhiều gọi một số người tới thăm dò. Trong đó, liên bang là biết nơi này nguy hiểm, chưa hẳn nguyện ý phái người, nhưng chắc thành phố là chợ đen chỗ, hàng loạt hoang dại chức nghiệp giả tụ tập, khẳng định có lấy người tò mò. Nếu như mình lại thả ra một chút tin tức, tỉ như Caucasian tàng bảo đồ loại hình, còn sợ hấp dẫn không đến người tham lam trước mắt phong sao. Mấy cái này tiểu thanh niên, liền là người tốt nhất tay. Không, Jenny nhìn Sauru, phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người đồng dạng bất tỉnh đi. Một lát sau, 4 cái ngơ ngơ ngác ngác người đứng dậy, mặt không thay đổi đi hướng ngoại giới. Đi thôi, đem tin tức truyền đi. Càng rộng càng tốt. Bảo tàng khổng lồ, ngay tại trong nhà cổ. Sauru tại bọn hắn sau lưng, dùng thanh âm trầm thấp mệnh lệnh. God Hâu tiên dân tàng bảo đồ loại hình, hắn căn bản không có hứng thú. Huống chi, lần trước theo ngải trong kia lấy được, chỉ là tàn khuyết bộ phận, tựa hồ còn thiếu nhiều khối trọng yếu ghép hình. Mà hắn cho này 4 cái thanh niên, thì là một phần trong đó quỷ dị ký hiệu. Nhưng nếu như chân chính có trí tại bảo tàng người, nhất định có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Dù sao phía trên kia thần bí ký hiệu, cũng không phải giả. Cái này đầy đủ hấp dẫn không ít người, thậm chí dẫn tới quan phương chú ý. Nếu là liên bang một lần nữa ước định, quyết định hủy diệt cổ trạch, vậy đối Sauru mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Chợ đen, Dormer nữ vu tiệm sách, ngụy trang qua đi Sauru đi tới, lập tức nhận lấy lão nữ vu nhiệt tình tiếp đãi. Nàng mặc dù không biết Saoru thân phận chân thật, lại nhận được đặc biệt ngụy trang, đối phương có thể là cái khách hàng lớn. Mặc dù giao dịch không bao lâu, nhưng hoa kim long lại đủ để xếp thành núi nhỏ. Lão nữ vu lúc này cười híp mắt hỏi, khách nhân, lần này ngươi nghĩ mua gì tình báo? Gót hâu tiên dân tàng bảo đồ, ta nghe nói gần nhất nó tại yên tĩnh rừng rậm tái hiện. Còn có, Saoru nhấn mạnh, nghe đồn ngươi nơi này có khả năng người tiến cử đi tầng thứ cao hơn tụ hội. Sớm lúc trước, hắn liền nghe nói qua lão nữ vu có khả năng người tiến cử đi một chút cao cấp giao dịch hội tin tức. Hắc, trong thành phố còn có người bình thường lẫn vào, nhưng này loại trong hội, liền đại bộ phận đều là chức nghiệp già, vẫn là nhị giai trở lên, nắm giữ không ít thế lực trong tối ngoài sáng, xuất hiện chân quý vật phẩm xác suất cũng sẽ lớn hơn. Gót hâu tiên dân tàng bảo đồ, nó giá trị 10 cái kim long. Lão nữ vu cười cười, đến mức cao cấp giao dịch hội. Khách nhân người hết sức may mắn, hôm nay trong chợ đen, vừa vặn liền có một cái đang ở cử hành, thế nhưng, có cuộc cải hoặc là chân bảo chuẩn vào yêu cầu, dĩ nhiên, dùng khách nhân giá trị bản thân, hẳn là đầy đủ. Trước tiên nói tình báo, Saoru đi vào thạch ốp về sau lều vải, ném ra một cái tiền lẻ túi, Caucasian, là trên phiến đại lục này dân bản địa. Nghe đồn bọn hắn tin phụng nguyên bản sinh tồn trên phiến đại địa này thần chi. Năm đó chinh phục cùng khai thác cuộc chiến lúc, nữ thần đã từng buông xuống thần tích, triệt để phá hủy bản địa tà thần. Thế nhưng, thần là bất hủ, Caucasian một mực tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, thần hội tự tin ngưỡng bên trong một lần nữa đi ra. Dẫn đầu bọn hắn hướng người xâm nhập báo thù. Đây là Caucasian bên trong nguyên chủ nghĩa giáo điều người. Bọn hắn phần lớn bị tiễu giết hầu như không còn. Lão nữ vu bưng lấy phát sáng thủy tinh cầu, dùng một loại thần côn giọng điệu chậm rãi nói ra. Trong truyền thuyết, bọn hắn thần còn cho bọn hắn lưu lại phong phú bảo tàng. Cái này là ban đầu bảo tàng tồn tại. Một cái thần, không, có lẽ chỉ là thần thoại cường giả di sản sao? Saoru mím môi, thừa nhận chính mình có điểm tâm động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có khả năng. Nếu quả như thật là tà thần di sản, Grider loại kia tứ giai đại sư, căn bản không đáng chú ý, chỉ có ngũ giai truyền thuyết cùng lục giai thần thoại chức nghiệp già mới đủ tư cách tham dự trong đó. Thổ dân không có gì hiểu biết. Có lẽ ngũ giai truyền thuyết chức nghiệp già liền đủ bị xem như thần linh cúng bái. Con ni châu gót hâu thổ dân nên chỉ là nắm giữ một cái bên ngoài bảo khố loại hình, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Dù sao, năm đó thổ dân đã từng ở trên vùng đất này thành lập qua phồn vinh vương quốc. Saoru suy nghĩ một chút. Tốt, mang ta đi cái kia cao cấp giao dịch hội. Hiện tại, bình thường trong chợ đen tài liệu hắn có chút không để vào mắt, chỉ có thể chờ mong một chút cao cấp vòng tròn bên trong tự mình giao dịch. Không có vấn đề, lão nữ vu nhếch môi, hiện ra bên trong thật lưa thưa răng, giới thiệu loại người này đi giao dịch hội, nàng cũng có chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giới thiệu khách nhân hoàn toàn chính xác xuất thân giàu có, đồng thời thành tín giao dịch. Mà dưới cái nhìn của nàng, Saoru hết sức phù hợp trình độ này, thậm chí có chút dê béo cảm giác. Mời đi theo ta, nàng mang theo Saoru, tại lều vải một cái góc lục lọi xuống, răng rác, lều vải một bên, tầng đất cuồn cuộn nứt ra, hiện ra một đầu hướng phía dưới lối đi. Hừng hực, nữ vu nắm lấy nến, đốt lên một chén nhỏ trên vách tường ngọn đèn dầu. Lập tức, từng chiếc đèn ngọn đèn dầu sáng lên, phảng phất hỏa xa hướng phía dưới lan tràn. Nghĩ không ra, tại hắc dưới chợ, lại còn có một tầng không gian. Saoru tán thưởng một tiếng,